Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1434, liền để hắn ở đây hiện thế tốt. Góc truyện audio.com, ngay tại Jonathan vì lãnh tĩnh một chút đi xuống lầu chính mình chàng tử bên trong uống một chén thanh tỉnh một chút thời điểm. Tại Anh London cảng, bây giờ chính là giữa trưa. Một cái vóc người cao lớn thiếu niên tuấn Mỹ, đang mang theo một người mặc màu đen Lolita phong cách váy dài thiếu nữ, hướng đi bến cảng. Không là người khác chính là Chu Diệp cùng Hoa Na. Thân yêu chúng ta tại sao tới ở đây? Người mặc màu đen váy dài Hoa Na, nhìn xem chung quanh người đến người đi bận rộn cảnh tượng, có chút hiếu kỳ vấn đạo. Vì tìm một thứ, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, một số vật gì đó đối với ta kế hoạch bước kế tiếp tới nói, cực kỳ trọng yếu. Là cái gì? Hoa Na càng hiếu kỳ hơn, nàng nhịn không được vấn. Đạo, đó là Hoa Quốc Quốc Bảo Thần Nhãn. Chu Diệp hồi đáp nghe nói, chỉ cần ai có thể phá giải thần nhãn bên trong cất giấu bí mật ai liền có thể nắm giữ trường sinh bất lão cơ thể. Quả ờ, nghe rất mê người. Nhưng mà giống như đối với chúng ta không có tác dụng gì à, Hoa Na đã rất lâu không cùng nam nhân nhà mình cùng đi ra ngoài qua, lần này có thể đơn độc cùng nam nhân nhà mình cùng đi ra ngoài dạo chơi, khiến cho tâm tình của nàng hào tới cực điểm, giống như tiểu nữ hài đồng dạng tung tăng không thôi. Cả người cũng giống như thay đổi một cái tính cách một dạng, không còn lộ ra cao ngạo như vậy khó mà tiếp cận. Cái kia vốn là cũng không phải là cho chúng ta dùng. Chu Diệp mỉm cười, trường sinh bất lão đối với người khác tới nói, có lẽ có không giống bình thường dụ hoặc nhưng mà. Đối với Chu Diệp tới nói, một chút tác dụng cũng không có, thậm chí, đối với hắn nữ nhân mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì có trái tim vũ trụ tồn tại, Chu Diệp các nữ nhân đều bảo trì tại một nữ nhân xinh đẹp nhất niên linh. Có thể nói, từ đi theo Chu Diệp phía sau, các nàng bản thân liền có vô hạn sinh mệnh cùng vô hạn khả năng. Hoa Quốc Quốc Bảo làm sao sẽ đến anh đâu? Hoa Na có chút hiếu kỳ một câu nói, lập tức liền để Chu Diệp sắc mặt trở nên không dễ nhìn đứng lên. Nên nói như thế nào đâu? Mặc dù vị diện này Hoa Quốc không phải Chu Diệp mẫu quốc nhưng mà... Vật thương kỳ loại A, nói xong đồng dạng ngôn ngữ, có cơ bản giống nhau lịch sử Chu Diệp đối với vị diện này Hoa Quốc nhiều ít vẫn là có mấy phần cảm giác đồng ý, nhưng mà... Mặc dù bởi vì Chu Diệp Đông Ấn Độ công ty đối với toàn bộ biển cả phong tỏa mà dẫn đến vị diện này quốc gia chưa từng xuất hiện bị liệt mạnh khi nhục lịch sử, nhưng mà cái kia già lọng khọm bím tóc vương triều rốt cục vẫn là đến thọ hết chết già thời khắc. Nó bị mọi người từ nội bộ lật đổ, từ đây tiến nhập quân phiệt hỗn chiến thời kỳ. Mặc dù nói quân phiệt bên trong không thiếu những cái kia cường quốc nhóm nâng đỡ người phát ngôn, nhưng mà đối với Chu Diệp tới nói, cái này đã so với mình vị diện kia Hoa Quốc mạnh rất nhiều nhiều nữa, cũng thiếu rất rất nhiều cực khổ. Bất quá chung quy là muốn cho cái này cực khổ dân tộc một cái nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, không phải sao? Hoa Quốc A chung quy là khuyết thiếu một cái mạnh mẽ hữu lực người lãnh đạo A, còn có ai, so trong lịch sử hoàn thành đại nhất thống sự nghiệp thiên cổ đệ nhất đế có tư cách hơn đây này? Chu Diệp cảm thấy hẳn là... Không, đương nhiên, Chu Diệp cũng có thể chính mình vũ trang quân đội chính mình đánh lại. Nhưng mà, người nhường hắn cái này hưởng lạc phái người, đi mỗi ngày chui công văn trong đống, còn không bằng giết hắn tới thống khoái đâu. Cho nên, Chu Diệp phong tỏa người nào đó, cái nào đó đã chết nhưng mà còn đang chờ bị phục sinh người. Thật xin lỗi, thân yêu, nhìn thấy sắc mặt trở nên khó coi Chu Diệp mặc dù không biết mình rốt cuộc nói sai rồi lời gì, nhưng mà Hoa Na vẫn là một mặt kinh hoàng không ngừng cho mình nam nhân nói lấy xin lỗi. Đừng nóng giận được không, thân yêu, Hoa Na thật sự rất sợ Chu Diệp sinh khí cũng không phải nói. Chu Diệp tức giận liền sẽ đánh nàng, Chu Diệp từ trước tới giờ không đánh chính mình nữ nhân. Nhưng mà, Hoa Na sợ Chu Diệp lại bởi vì sinh khí mà xa lánh nàng. Nếu như không có mình nam nhân, Hoa Na không biết mình còn có thể hay không sống sót, nếu như nhất định phải dùng một câu nói tới khái quát Hoa Na mà nói. Như vậy vì Chu Diệp mà sống nữ nhân cái này lời bình tương đối thích hợp nàng. Tại cái khác bọn tìm muội đều tìm đến riêng phần mình cảm thấy hứng thú ham muốn nhỏ mà làm không biết mệt thời điểm chỉ có Hoa Na ánh mắt vẫn như cũ chưa từng rời mở Chu Diệp. Cho dù là lần trước cưỡng ép bị tìm muội của mình nhóm kéo đi tầm bảo cũng rất nhanh liền chịu không được không có Chu Diệp thời gian mà sớm trở về. Nếu như một khi có vượt qua thời gian một tháng, không nhìn thấy Chu Diệp. Như vậy Hoa Na liền sẽ lâm vào, lo nghĩ, bất an, dễ giận. Các loại tiêu cực trong trạng thái. Cho nên, lần này Chu Diệp nói muốn ra tới làm việc bọn tìm muội mới cố ý dùng một cái trò chơi nhỏ, đem lần này làm bạn. Chu Diệp danh ngạch cho Hoa Na. Hoa Na đối với mình yêu thương, Chu Diệp như thế nào có thể không biết đâu. Nhìn xem giống như kinh hoàng nai con đồng dạng bất lực Hoa Na, Chu Diệp nhịn không được thương tiếc tại nàng tuy bên cạnh nhẹ nhàng một ngụm chớ, khuyên ta không có ngươi sinh khí a, ta chỉ là vì một cái dân tộc Hưng Suy mà cảm giác khổ sở mà thôi. Là, Hoa Quốc sao? Hoa Na hai tay thật chặt ôm lấy Chu Diệp cánh tay, chỉ có dạng này, nàng mới có thể an tâm lại. Ân, Chu Diệp thở dài nói, mặc kệ tổ tông lợi hại cỡ nào, lúc nào cũng có một chút tử tôn bất tài sẽ làm ra những cái kia cõng tổ quên tông sự tình a, cái kia, vậy ta đi giúp ngươi giết sạch bọn hắn. Hoa Na dùng đến giọng ôn nhu nhất nói xong tàn nhẫn nhất lời nói. Chỉ cần có thể nhường thân yêu ngươi vui vẻ là được rồi. Đồ ngốc, nói thật Hoa Na mà nói nhường Chu Diệp cảm giác rất xúc động, không cần làm như vậy, rất nhanh, liền sẽ có khác đi làm những chuyện này. Ta lần này đi ra chính là vì làm chuyện này. Ân, mặc dù Hoa Na không là rất biết nam nhân mình ý tứ trong lời nói, nhưng mà... Lúc này, chỉ cần nghe lời liền tốt, tốt, chúng ta đi thôi, Chu Diệp nói, kéo một phát Hoa Na, hướng về hải quan thông quan bến cảng đi đến. Lúc này, nơi đó đang có một cái một mặt hung tợn người nước Hoa, đang cùng phụ trách thông quan hải quan quan viên tranh luận lấy. Tại sao muốn không thu ta đồ vật, đây là nhà ta tổ truyền, xin lỗi, tiên sinh, người châu báu không có đi qua hải quan trình báo cho nên ngươi đây là tại buôn lậu. Cái gì buôn lậu, nhà ta vật tổ truyền cũng muốn giao tiền sao, chỉ sợ là dạng này, ngay tại hai người tranh cãi không nghỉ thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện hai người tranh chấp. Tiêu điểm, cái kia chừng bàn tay trẻ sơ sinh vậy lớn nhỏ hình thoi bảo thạch màu lam cứ như vậy chợt không thấy dấu vết. Bảo bối của ta đâu? Ngươi có phải hay không đem ta bảo bối cho tham mặc? Đáng chết ta làm sao có thể bắt ngươi đồ đâu? Nhất định là chính ngươi giấu rồi. Lúc này, hải quan quan viên cũng chết lặng, không lo được lại nói tiên sinh loại này kính ngữ. Nhanh lấy ra a, bằng không ta muốn ngươi đẹp mặt. Cái này một mặt hung tợn ra hỏa chính là một cái trộm mộ tại một cái trong mộ phát hiện dạng này bảo bối, lòng tham hoành sinh hắn, trực tiếp liền đem chính mình mấy cái đồng bọn cho rắc rắc tiếp đó mang theo bảo bối cưỡi thương thuyền trốn ra quốc. Hắn thấy, chỉ cần ở ngoại quốc đem cái này bảo bối một bán, từ đây hắn liền trở thành một cái người giàu có, một cái người trên người. Chỉ, tiếc kiến thức có hạn hắn, chưa hề biết quốc cùng quốc ở giữa còn có thuế quan loại vật này tồn tại, bất quá cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao một cái chữ lớn không biết nông dân, hắn biết cái gì. Liền bao quát cùng người nơi này nói chuyện, nếu như không phải có hắn thuê phiên dịch hỗ trợ, hắn cũng là nước đổ đầu vịt. Cái gì cũng không biết, đến nỗi nói cái kia cao phiên dịch phí tổn. Mấy người bán bảo thạch này sau đó, không phải cái gì cũng có sao. Mà giờ khắc này, viên kia danh xưng thần nhãn kim cương, đã xuất hiện ở Chu Diệp trong tay, nhìn một chút bên kia vẫn như cũ phân loạn thông quan thông đạo Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười. Đoán chừng cái kia trộm mộ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Tại đất nước này sinh tồn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giết hắn là tiện nghi hắn, vẫn là giữ lại hắn. Tại đất nước này bên trong làm ăn mày hiện thế thật là tốt. Nghĩ tới đây, Chu Diệp cười quay mặt đối với Hoa Na nói, tốt bảo bối, đồ vật chúng ta đã lấy được. Là thời điểm đi gặp một lần Jonathan, cách chương.